Chương 184, tới cửa con rể, thái độ của Hiên Viên Yên Nhi rất là kiên quyết, mà Diêm Vương đại nhân của chúng ta cũng là rất có nguyên tắc, lưu lại nàng, cho nàng pháp lực, đã là nể tình mặt mũi của muội muội, nàng không chỉ không biểu hiện ra cao hứng, còn ồn ào muốn đầu thai, nếu như thật đồng ý nàng đi đầu thai, vậy hắn làm Diêm Vương thể diện ở chỗ nào? Huống hồ hắn liền không hiểu, nhân gian có cái gì tốt, muội tử nhà mình bị một nam nhân lừa gạt đi không nói, liền cái nữ nhân này bị nam nhân vứt bỏ cũng muốn về nhân gian, đây là đang coi rẻ địa ngục bọn họ sao? Mũi của Diêm Hồn thở ra một đoàn hắc khí, tự hồ biểu thị chủ nhân rất tức giận, cùng với hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Diêm Hồn liếc mắt nhìn Hiên Viên Yên Nhi, muốn đầu thai, Hiên Viên Yên Nhi đang ra sức vì chính mình đòi lẽ phải, còn không phát hiện sắc mặt Diêm Hồn đã trầm xuống, vừa nghe hắn nói thế, con mắt nhất thời sáng ngời, liên tục gật gật đầu, muốn, muốn. Trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm, Diêm Vương này cuối cùng cũng coi như là nghe hiểu tiếng người rồi, nhưng mà Diêm Hồn câu nói tiếp theo, Hiên Viên Yên Nhi nhất thời cao hứng muốn theo hắn đi cầu Nại Hà mà cương tại chỗ, nếu ngươi như vậy muốn đầu thai, khi bản vương sẽ giúp ngươi, bất quá đầu thai sau là làm người vẫn là làm súc sinh, hoặc là một con sâu lông, liền muốn xem vận mệnh của chính ngươi. Cuối cùng, ở Hiên Viên Yên Nhi mặt dày mày dạn dùng mọi cách năn nỉ, Diêm Vương đại nhân của chúng ta mới miễn cưỡng đáp ứng cho nàng ở lại địa ngục, tiếp tục làm một tên A Phiêu, mãi đến khi Diêm Hồn tâm tình không tệ dơ dơ ống tay áo rời đi cực xa, Hiên Viên Yên Nhi vẫn là lăng lăng ngốc ngốc đứng tại chỗ, không có hiểu rõ vì sao mới một khắc trước chính mình còn vô cùng nổi tiếng bị Diêm Vương cường giữ lại làm khách, sau một khắc liền thành chính mình lại không đi, không làm say chết sao, nhưng mà mặc kệ Hiên Viên Yên Nhi ở địa ngục cuộc sống tạm ổn sinh hoạt nhàn nhã tự tại. Linh thứ bọn họ đều là không nhìn thấy, dựa vào hạ nhân nói thời gian Hiên Viên Yên Nhi rời đi trạm dịch, linh thứ sắc mặt càng thêm trầm trọng, nếu như nhớ không lầm, đó là ngày thứ hai nàng rời đi, mơ hồ, tự hồ Hiên Viên Yên Nhi mất tích cùng nàng có quan hệ, chính là Hiên Viên Linh Nhai cũng cảm giác được trong đó kỳ hoặc, ở đông đảo thế lực đều truy tra không có kết quả sau, linh thứ không thể không bắt đầu dự tính xấu nhất, nếu như Hiên Viên Yên Nhi thật sự vì nàng mà xảy ra điều gì bất trắc. Nàng cũng không thể tha thứ chính mình, nàng tuy không thể nói cỡ nào trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng không phải người lạnh nhạt, huống hồ Hiên Viên Yên Nhi cũng coi là người bạn đầu tiên trong hai đời của nàng, được rồi, không cần lại nghĩ, này không phải lỗi của nàng, hơn nữa ta đã để chúng nó tiếp tục tìm, một khi có tin tức liền lập tức đến nói cho nàng, mấy ngày nay nàng đều không chịu nghỉ ngơi thật tốt, Lãnh Mộ Hàn khá là đau lòng sờ sờ mặt Linh Thứ, ánh mắt dời qua trên bụng nhô ra của Linh Thứ. Bụng tự hồ hơi lớn, Lãnh Mộ Hàn ánh mắt ôn nhu đến không thể lại mềm hơn, nhìn hài tử một chút ở trong bụng của nàng lớn lên như vậy, mà sinh mệnh kia là hắn cùng người hắn yêu cộng đồng sáng tạo ra, không có cảm giác gì so với điều này càng tốt đẹp hơn. Linh Thứ ngẩng đầu đối với Lãnh Mộ Hàn nhẹ nhàng cười, bắt lấy tay hắn đặt ở trên mặt chính mình, chuyển đến trên bụng, để hắn cảm thụ hài tử tâm mạch yếu ớt nhảy lên, yên tâm, ta rất khỏe, bảo bảo cũng rất tốt. Chỉ là Yên Nhi, ta kỳ thực có thể xác nhận nàng có còn sống hay không, nhưng ta sợ vạn nhất kết quả là chuyện chúng ta không muốn nhìn thấy, nếu như nàng thật sự đã xảy ra chuyện, ta không biết làm sao đi bù đắp nàng, bù đắp thân nhân của nàng. Lãnh Mộ Hàn lòng bàn tay dán vào bụng Linh Thứ, nhưng mà một chút khí lực cũng không dám dùng tới, chỉ lo sợ ép đến, chân chính là phụng ở lòng bàn tay sợ nát ngậm trong miệng lại sợ tan, cũng không suy nghĩ một chút Linh Thứ nơi nào có yếu ớt như vậy. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, nói đến đây, Lãnh Mộ Hàn hai mắt vốn ôn nhu xẹt qua một tia khát máu, liền ngay cả không khí cũng tự hồ bị đông lại trong nháy mắt, nếu đúng là bởi vì bọn họ, như vậy món nợ này lại muốn một lần nữa tính lại, Linh Thứ nắm tay của hắn không khỏi nắm thật chặt, nói vậy hắn lại nghĩ tới sự kiện kia, mà một lần nữa tính sổ, e sợ chỉ là hắn lại tìm cớ đi, mà Linh Thứ cũng xác thực hiểu rất rõ Lãnh Mộ Hàn, ở trong lòng của hắn. Làm sao ngược những người kia đều là không đủ, thời gian cũng không có lắng xuống, trong lòng hắn căm giận ngút trời, bởi vì sợ hãi một đời trải qua một lần như vậy hắn đều cảm thấy nhiều. Ngày hôm sau, Linh Thứ ở dưới ánh mắt của Lãnh Mộ Hàn, đem băng triệu ra, Lãnh Mộ Hàn tuy không nhìn thấy, nhưng mà có thể cảm giác được, đó là một luồng hơi thở âm u cùng quan hệ dị năng trong người hắn ngược lại, may mà lúc trước có bộ xương máu làm nền cùng với dị năng của Linh Thứ. Bây giờ lại đối mặt dị dạng này, Lãnh Mộ Hàn cũng có thể hiểu được một chút, Linh Thứ đối cái gọi là không khí dặn dò vài câu, luồng khí tức kia liền biến mất. Lãnh Mộ Hàn biết là đồ vật kia đi rồi. Lãnh Mộ Hàn nhìn Linh Cứu, trước khi hắn đối với bí mật của nàng không có hỏi đến là bởi vì hắn không xác định nàng có nguyện ý nói cho hắn biết hay không, mà bây giờ nàng ở trước mặt của hắn làm những điều này, liền nói rõ nàng không nghĩ giấu hắn nữa. Nếu nữ nhân của hắn đều thoải mái như vậy, hắn cần gì phải lại lập dị? Không có người nam nhân nào là không muốn biết bí mật của nữ nhân mình quan tâm, trừ phi hắn không yêu nàng. Linh Cứu đối diện ánh mắt của Lãnh Mộ Hàn, nhẹ nhàng nói, chàng còn nhớ ta từng kể cho chàng chuyện xưa kia không? Lãnh Mộ Hàn con ngươi lóe lên, có một ý nghĩ ở trong đầu của hắn lóe qua, hắn từng không chỉ một lần nhớ tới chuyện xưa kia, cũng không chỉ một lần hoài nghi, chỉ là nếu như chuyện xưa kia là thật sự, như vậy trong đó nam nữ vai chính đều chết rồi mới đúng, do đó hắn mới lần lượt phủ định cái suy đoán kia, mà bây giờ nghe Linh Thứ nhắc lại, cộng thêm dị năng của nàng, hắn bỗng nhiên có một loại suy đoán khác, mà rất nhanh, Linh Thứ liền chứng thực suy đoán của hắn, không sai. Chàng nghĩ không sai, Linh Thứ thật dài hít vào một hơi, lần thứ hai nói đến kiếp trước, nàng tự hồ tiêu tan tích tụ trong lòng không ít, mặc kệ kiếp trước như thế nào, chí ít thời khắc này nàng là hạnh phúc không phải sao, hắn vẫn như cũ còn ở bên cạnh nàng, mà nàng cũng có hài tử của bọn họ. Lãnh Mộ Hàn chuyên chú nhìn Linh Thứ, cũng không có vì chuyện kiếp trước mà khổ sở đau lòng, bởi vì Linh Thứ làm tất cả hắn nhìn thấy nàng yêu nàng quan tâm hắn. Nếu như nói nhất định phải trải qua những cực khổ kia bọn họ mới có thể ở cùng nhau, như vậy hắn cảm thấy một đời trước tất cả đau tất cả khổ kia, đều là đáng giá, hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy một đời trước hắn đáng thương, trái lại có loại vui sướng cùng với vui mừng, bởi vì chung quy tất cả, người nàng yêu vẫn là hắn. Linh Thứ dừng một chút, tiếp tục cùng Lãnh Mộ Hàn giải thích nghi hoặc, trung sinh, ta không biết như vậy hình dung có đúng hay không. Nhưng ta đúng là trở lại trước đêm xuất giá, mai chàng, cũng còn sống khỏe mạnh, tất cả thời gian đều quay lại, thật giống như những điều kia bất quá chỉ là một cơn ác mộng, mãi đến khi một chưởng của Nguyệt Dung kia, linh hồn của ta xuất khiếu, trở lại địa phủ, mới biết rõ thân thế của bản thân mình, ta là muội muội của Diêm Vương, ta đến nhân gian là vì tìm phụ thân của ta. Linh Thứ cũng không có nói cho Lãnh Mộ Hàn, lần kia kỳ thực nàng cũng chết mất. Là bởi vì hắn nàng mới kiên quyết phải về lại nhân gian, bởi vì những điều đó đã không trọng yếu, nàng cũng không muốn lại để hắn bởi vì chuyện quá khứ đã xảy ra mà lại phẫn nộ, hoặc là khổ sở, chỉ là dù cho Linh Thứ không nói, Lãnh Mộ Hàn cũng là có thể suy đoán ra một hai, lần kia có bao nhiêu hung hiểm, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, mà nàng nếu có thể trùng sinh, phục sinh cũng không phải việc khó gì, huống hồ nàng đều đi địa phủ lượn một vòng trở về. Không phải phục sinh lại là cái gì, tuy rằng năng lực như vậy cùng với hậu trường rất cường đại, ngẫm lại vẫn để cho Lãnh Mộ Hàn một trận nghĩ đến sợ hãi, nếu không phải thân phận của Linh Thứ, cái kia có phải là đại biểu, hắn liền không cách nào ở cùng với nàng, mặc kệ là bởi vì ân oán một đời trước, vẫn là sự cố đời này. Lãnh Mộ Hàn bước tới nắm chặt tay Linh Thứ làm cho nàng chôn ở trong lồng ngực của mình, mà một cái tay khác tự nhiên vuốt lên mái tóc dài của nàng. Mặc kệ nàng là vì sao đi tới nhân gian, ta đều rất vui mừng, bởi vì chúng ta chung quy là gặp nhau, còn quá khứ nên để cho nó đi qua đi, nàng không có làm gì sai, ta cũng không hối hận. Linh Thứ chôn ở trong lòng ngực Lãnh Mộ Hàn, ngửi đến mùi vị đặc hữu trên người hắn, ta cũng rất vui. Mộ Hàn, nếu như ta tìm được phụ thân, sau trăm tuổi, chàng có nguyện cùng ta đồng thời sinh sống ở địa phủ không? A nghe vậy, Lãnh Mộ Hàn không khỏi cười ra tiếng. Tự hồ bị Linh Thứ ích kỷ nho nhỏ này của nàng lấy lòng, hắn vẫn đúng là sợ nàng vì tốt cho hắn, để hắn đi đầu thai nha. Được a, vậy dù là ta tới cửa ở rể, Linh Nhi phải nuôi ta nha. Linh Thứ cũng là bị Lãnh Mộ Hàn chọc đến nở nụ cười, bất quá, nghĩ đến Hiên Viên Yên Nhi, Linh Thứ vẫn là miễn không được một chút nhẹ sầu. Hiện tại, ta cũng chỉ phải chờ tin tức của ca ta. Lãnh Mộ Hàn xoa xoa đầu Linh Thứ, đứa ngốc, nàng là muội muội của Diêm Vương. Làm sao ngược lại nhìn không thấu sinh tử thế, lại nói về phía băng, thời điểm đang nhìn kẻ cầm đầu hại cho chủ nhân của bọn họ ăn không ngon ngủ không yên, chính là đang ở bên trong địa phủ ăn ngon uống say, nhìn đến được kêu là một cái khó chịu a. Lạnh lùng liếc nhìn Hiên Viên Yên Nhi, hướng về phía Diêm Hồn cung kính mà cúi người hành lễ. Diêm Hồn vừa thấy băng liền biết ý đồ hắn đến đây, cũng may là hắn không có trực tiếp đem Hiên Viên Yên Nhi đưa đi đầu thai. Bằng không muội muội của hắn sợ là sẽ muốn tự trách cả đời, đến lúc này Hiên Viên Yên Nhi mới biết, thì ra Linh Thứ là muội muội của Diêm Hồn, nhân gian quỷ vương, cái miệng kia trương ra đến độ có thể nhét một cái trứng vịt a, chẳng trách nàng ở địa phủ đãi ngộ tốt như vậy, cảm tình nàng có cửa sâu a. Bất quá Linh Thứ quan tâm nàng vẫn để cho nàng cảm động không thôi, lại nghĩ tới người nhà ở nhân gian, Hiên Viên Yên Nhi dù là cả ngày cười đùa vui vẻ, vào lúc này cũng có chút thương cảm. Diêm Hồn nhìn nữ tử một lát còn mừng rỡ vạn phần, sau một khắc liền khóc đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần sầu, không khỏi nhíu mày, chỉ cảm thấy tiếng khóc này để hắn thực tại rất buồn bực, đặc biệt nhìn dáng vẻ nàng thương tâm, còn có cái kia muốn ngăn cũng không nổi nước mắt. Diêm Hồn nhìn băng một chút, ngươi trở lại báo bình an đi, nàng ấy ở địa phủ có thể yên tâm, bản vương sẽ không bạc đãi nàng, vốn định không gặp được băng, Hiên Viên Yên Nhi sẽ không nghĩ chuyện nhân gian, cũng sẽ không khổ sở, nào nghĩ đến Hiên Viên Yên Nhi vừa nghe băng phải đi, lập tức đứng lên kéo băng lại, để hắn giúp nàng tiện thể nhắn lại cái tin tức, liền phích lịch cách cách nói một tràng, cái gì cha a nương a ca a đệ a, thúc thúc đại bá gì cả cậu, vân vân và vân vân. Cũng là muốn tiện thể nhắn cho Linh Thứ biết, nói nói cũng quên khóc, đến cuối cùng càng là nói đến băng khóc.